Ok, kính thưa quý vị và các bạn, trở lại với chương trình đọc truyện. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một cái series mà vì tác giả bận cho con bú, tác giả bận chăm con nhỏ, thế cho nên là bạn ấy cũng nghỉ một thời gian dài dài. Đến bây giờ bạn ấy tiếp tục trở lại với chúng ta, đó là series Tiểu Thiên và Thưởng Báo. Tác giả Ninh Nguyễn, ông Pháp Sư Hoàng Ninh. Các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả đang được ghi ở trên chatbox bên Fubo, ủng hộ Tụi ủng hộ tác giả bằng cách ấn nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận. Bây giờ thì đã là những ngày gần Tết rồi, các cái bên ship họ đã dừng không nhận hàng nữa rồi, cho nên là cái dịch vụ bán trà của mình đã dừng. Ra Tết chúng ta lại tiếp tục, và mong rằng quý vị và các bạn hãy truy cập vào shop để ủng hộ những cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Tụi. Còn ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 trong 2 tập của Tiểu Thiên và Thưởng Báo Tết. Nắng nhẹ rơi qua từng ngóc ngách, thả mình khẽ buông xuống con đường quanh co của làng. Trên tán cây, bầy chim vành khuyên nhảy nhót, nô đùa líu díu gọi nhau. Cái lạnh se se lác đác vài tia nắng nhạt trong những ngày cận Tết đến xuân về, làm cho con người ta dễ chịu. Ở giữa làng trong ngôi nhà cấp 4 ngói đỏ ba gian, ông Tỉnh mắt nhắm mắt mở, bước ra ngoài hiên, thả người ngồi xuống cái ghế đầu đã cũ. Ông với tay lấy cái điếu cày vê bi thuốc châm lửa kéo đến đỏ cả nòng, rồi ngửa cổ phun khói lên trời. Sau một hồi, ông ho khủ khủ đến trợn cả mắt, nước dãi nước rớt cứ gọi là thể lề cả ra. Bấy giờ ông thấy trời đất quay cuồng, tay chân bồn rồn, mắt ông tối sầm lại, cả người cả ghế cứ thế cắm đầu lộn cổ đánh huỵch một cái xuống dưới sân, chồng bốn vó lên trời. Bà Hiền vợ ông đang lối húi đun nồi cá kho dưới bếp, nghe tiếng động thì ngó đầu ra, thấy chồng lúc này giống như là con ba ba đang nằm ngửa, mắt trợn ngược lên thì bà hốt quá, vội vàng lao ra chỗ ông chồng, túm vai nâng lên, rồi cứ thế mà túm hai vai ông lắc bành bạch. Ôi ông ơi, ông ơi, ông làm sao thế này? Ôi ông ơi, ông làm sao thế này? Ông tỉnh lại đi ông ơi, ôi ông tỉnh ơi, ông tỉnh. Ông Tỉnh còn đang thất điên bát đảo, đến lúc không chịu được nữa thì ông đưa tay gạt mạnh một cái, vợ ngã ra đằng sau. Xéo mẹ ra kìa, bà định mưu sát chồng đi à? Hả? Lắc đến long cả óc ra rồi. Bây giờ thấy chồng mình vẫn còn ổn, bà Hiền mới nhổm dậy, vuốt ngực thở hắt ra một hơi. Ông không sao à? Thôi được rồi, làm tôi hết cả hồn. Làm sao? Mới sáng ra ngủ dậy, bắn bị thuốc lào, hơi bị quá công suất thì lăn bố nó xuống chứ làm sao. Bà cái gì cũng cứ sồn, cứ như là gặp la hàn ấy. Ông Tỉnh cầm cái ghế còn đang lăn lóc ở bên cạnh lững thững bước lại bên hiên. Bà Hiền nhìn theo bước chân của chồng mà thở phào nhẹ nhõm. May mà ông không sao, chứ tính ra thì từ đoạn giữa năm đến giờ, nhà bà không biết là va là chạm cái gì, cứ hết người này đến người kia gặp chuyện. Không chuyện này thì chuyện nọ. Đang định theo chồng lên trên nhà, bỗng dưng bà giật mình đến thót. Bỏ mẹ rồi, vừa nãy tưởng chồng bị làm sao, bà hốt quá. Mặc kệ cả nồi cá vẫn còn đang đun ở trong bếp, chưa tắt lửa. Bà quay lại thì thấy ở trong bếp nhà mình lửa cháy đùng đùng. Ôi, ông ơi, ông ơi. Ông Tỉnh còn chưa kịp đặt đít ngồi xuống, đã lại nghe thấy vợ choe choé. Ông bực mình. Gì nữa? Đã bảo rồi, cứ như là gặp lá hàn ấy. Dứt câu, ông quay lại định xem mụ vợ mình kêu ca cái gì. Thế nhưng ông tá hỏa, thấy chỗ khu bếp lửa nó bốc lên ngùn ngụt. Ông cũng chết sững cả người. Ôi, cháy rồi, cháy rồi. ông lập tức nhào thẳng đến chỗ bể nước, vồ lấy cái thau múc nước rồi dội ào ào thẳng vào chỗ lửa cháy. Thế còn đứng đây làm gì à con mụ kia? Múc nước dập lửa đi, ông lại cho cái thau vào đầu bây giờ đi. Ôi giời, to cái mồm thì đi ra hô người ta sang dập lửa hộ, không cháy sang bên nhà bây giờ. Bà Hiền bấy giờ mới định thần, luống cuống chạy ra ngoài cổng, hô hào hàng xóm láng giềng. Sau một hồi chật vật, hai vợ chồng cùng mấy người hàng xóm mới dập được đám cháy. Nhưng nhìn lại thì hơi ôi, cái bếp chỉ một loáng, nó có còn cái gì đâu. Trơ trọi còn mỗi cái khung gạch bị lửa thiêu đen xì xì. Ông Tỉnh ngồi bẹt xuống đất, mặt mũi lem luốc mà khóc không thành tiếng. Bà Hiền thì đứng bên vân vê vạt áo, mắt cúi gằm xuống bàn chân, không cả dám ngẩng lên nhìn chồng. Bấy giờ mấy người hàng xóm thấy hai vợ chồng nhà này như thế, cũng đành đến động viên vài câu. Thôi, sự nó cũng thế rồi, có ai muốn ra cái cảnh này đâu. Tiện đây ta làm lại cái bếp cho nó đẹp, cho nó chắc. À, chắc là nhanh thôi mà, ngày là xong thôi chứ mấy. Thôi thế hai vợ chồng cùng cố gắng nhá. À, chúng tôi về đây, cuối năm nhà bao việc ấy. Xong mấy người cùng dắt díu nhau đi về cả. Đến lúc này bà Hiền mới rón rén ngồi xuống bên cạnh chồng mà lý nhí. Ông này, hay là ông đi xem thầy xem thợ nó thế nào, chứ tôi thấy nhà cửa mình dạo này gần đây nó cứ làm sao. Ông Tỉnh đưa mắt thẫn thờ nhìn ra bên ngoài căn bếp trơ trọi. Thấy vợ mình nói thế thì mắt ông long lên sòng sọc. Ông đưa tay tóm lấy cái xô múc nước ở bên cạnh, giáng đánh chát một cái xuống nền sân. Sao là sao? Chứ không phải là bà đang đun bếp dở, bà vứt mẹ đấy gì? Hả? Hả? Thế là tại ma hay tại người? Cứ đổ oan cho con ma đấy. Bà Hiền giật nảy cả mình. Thế chứ không phải là con ma thuốc lào nó hành ông đến cắm cả cổ xuống sân, tôi mới phải cuống cuồng chạy ra đấy ư? Bà nói cái gì? Hả? Bà có tin được tôi úp cái xô lên đầu bà không? Ông úp đi tôi xem nào. Bao nhiêu năm nay về cái nhà này nâng khăn sửa túi cho ông, bây giờ ông bảo ông úp đi, ông úp tôi xem nào. Ôi trời ơi, làng nước ơi, chồng người đánh bắc dẹp đông, chồng em ngồi bếp dương cung bắn mèo, chồng người áo gấm sông Hương, chồng em thì cứ như là bát tương chăn cà thế này, mà bây giờ nó còn bảo nó úp cái thân em thế này. Ôi trời ơi, đấy, em có nằm ngửa ra đây để cho nó úp đi này. Cứ thế tiếng bức qua đi, tiếng chỉ ném lại, ầm ầm rối tung cả lên. Mấy người hàng xóm vừa mới về đến cổng, lại nghe thấy nhà bên này nó chuẩn bị đả nhau đến nơi, thì vội vàng chạy sang can ngăn. Chứ mà cái đà này để chỉ một tí nữa thôi, không khéo có mà toác đầu chảy máu. Cuối cùng, nhờ sự khuyên giải, hai vợ chồng cũng lấy lại được bình tĩnh. Ông Tỉnh lờ lờ cúp đít đi thẳng vào trong nhà, đóng cánh cửa sầm lại, chỉ để lại một câu: kê hai viên gạch ba banh lên mà làm bếp, nấu cơm đi để mà hốc, đói thì làm được cái đếch gì. Bà Hiền quắc mắt nhìn theo chồng đến lòi cả con ngươi, nhưng cuối cùng cũng đành ngậm ngùi đi ra sau vườn, lấy hai viên gạch dựng lên làm tạm cái bếp nấu nướng. Mọi thứ trôi qua cũng chẳng ai nói với nhau câu gì. Lu ba lu bu rồi cũng đến tối, vợ chồng ông Tỉnh chìm vào giấc ngủ. Ở ngoài kia, cơn gió đêm làm cho đám lá cây cứ xào xạc xào xạc. Bà Hiền từ từ bị cuốn vào trong một cơn mộng mị. Ở trong mơ, bà thấy mảnh vườn cây tùm đằng sau nhà mình có tiếng bước chân. Tiếng bước chân loạt soạt dẫm lên lá khô. Trong cái tiết trời cuối năm tối đen như mực, một dáng người thất thểu tiến dần lại chỗ bà. Lúc này bà Hiền sợ lắm, tay chân của bà run lẩy bẩy. Thế nhưng chẳng hiểu làm sao đôi chân cứ như là bị đóng đanh xuống đất, chẳng tài nào nhấc lên được. Cái bóng kia càng lúc càng tiến lại gần, khi chỉ còn cách bà độ vài mét, bà lấy hết can đảm nhìn về cái bóng người mà u ớ. Ai đấy? Ai, ai đấy? Bóng người trong đêm vẫn bước chậm chậm tiến tới, nhưng tuyệt nhiên không đáp dù chỉ nửa lời. Bà Hiền mặt cắt không còn hột máu, tay chân không tự chủ được mà mềm nhũn cả ra. Bà ngồi thụp xuống, mồ hôi mẹ mồ hôi con to như hạt đậu. Bà cắn môi, cúi gằm mặt xuống đất. Lúc này tiếng bước chân dừng lại ở ngay trước mặt bà. Cơn sợ hãi đang xâm lấn tâm trí của bà hoảng loạn. Một tia ý thức nhỏ nhoi còn sót lại để cho bà đưa ra quyết định. Cho dù có chết đi chăng nữa, dù thứ kia là ma là quỷ, bà vẫn phải cố để nhìn để xem nó là cái sự cái tình gì, hình thù của nó ra làm sao. Đem hết tất cả lý trí còn lại, khống chế cái đầu của mình ngẩng lên. Thế nhưng chẳng nhìn thì thôi, vừa ngẩng đầu lên thì đôi mắt của bà chạm vào một cảnh tượng làm cho bà đứng tim, da gà da chó nổi lên kín hết cả hai bên cánh tay. Trước mặt bà chỉ độ cách 2 mét, cái bóng đen lù lù vừa nãy bây giờ đã hiện hình rõ mồn một. Là một ông già gầy gò lưng còng, thân mặc bộ quần áo the, đầu đội khăn xếp, đang đứng ở đó nhìn thẳng vào mắt bà. Điều đáng nói là trên đỉnh đầu của ông già này có một vật gì đó giống như là con dao, nó băm ngập đến tận cán. Từ cái vết dao cắm ở trên đỉnh đầu còn trào ra cái thứ dịch đen đen đỏ đỏ nhễu xuống khuôn mặt. Đôi mắt của ông đang nhìn bà với sự đau đớn. Khuôn mặt hốc hác bị cái thứ dịch đen đỏ kia lo loang ra, nhỏ tong tỏng từng giọt xuống đất. Miệng ông đang mấp máy như muốn nói điều gì nhưng không tài nào thốt thành lời. Cơn sợ hãi của bà Hiền đã vượt qua sự khống chế. Bà trợn mắt ngược lên, người mềm oặt rồi lăn đùng ra bất tỉnh. Cùng lúc đó, bà choàng dậy thoát khỏi cơn mê mị. Bà hét toáng cả lên, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Ông Tỉnh cũng giật mình. Sao thế? Bà bị làm sao? Làm sao? Bà Hiền vẫn còn dư âm, chân tay không tự chủ được, đang run lập bập. Ông ơi, ông, tôi vừa gặp ác mộng sợ quá. Cảnh tượng nó y như thật ông ạ. Ôi, tôi hốt quá ông ạ. Ông Tỉnh thấy vợ như vậy thì trấn an. Sao? Có cái gì? Mơ mộng thôi mà. Thì mơ mộng cái gì mà lại dọa trông ra thành thế này? Ông ơi, tôi mơ thấy có ông cụ mặc quần áo the, máu mẻ bề bết đứng trước mặt. Tôi sợ quá. Hình như ông cụ ông nói với tôi cái gì ấy. Ông Tỉnh nghe thấy vậy cũng chỉ ậm ừ cho qua. Thôi, nằm mơ đi, có cái đếch gì đâu. Ngủ đi, mai dậy còn chuẩn bị để mà còn mạ đấy. Mấy em nữa Tết Nhất đến đít rồi, rồi lại không kịp. Đoạn ông cua tay vồ lấy cái chăn, đặt người nằm xuống. Chỉ một thoáng ông đã kéo bể khổng khọc. Bà Hiền thấy chồng ngủ thì cũng ngả người, nhưng trong đầu của bà cứ liên tục hiện lên cảnh tượng ban nãy, làm cho bà đến giờ vẫn chưa hết dùng mình. Quả thực từ trước tới nay có bao giờ bà nằm mơ nằm mộng như thế đâu. Sống bao năm, đây là lần đầu tiên bà gặp phải. Lăn qua lộn lại với những dòng suy nghĩ ngổn ngang, bà dần dần thiếp đi, chìm vào trong giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Ở ngoài kia, gió bấc cuối năm đang thổi về. Sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng vừa tỉnh giấc ra khỏi buồng ngủ, còn chưa kịp làm vệ sinh cá nhân thì thằng cu Thuận, con nhà hàng xóm, đã hớt hải chạy vào, mồm hô lên. Ôi ông Tỉnh ơi, ông Tỉnh ơi, không xong rồi. Ông Tỉnh đang định ra giếng đánh răng rửa mặt, nghe tiếng gọi thốc bô lên thì quay lại. Gì thế? Sao sáng dậy mày ra mày đã bù lưu bù loa lên thế ở thằng kia? Có cái công cái việc gì? Thằng cô Thuận chạy vào, mồm nó méo xẹo. Ông Tỉnh ơi, chết rồi. Ông ngay lên trên viện đi. Cu Tuấn nhà ông, nó bị tai nạn. Nó bị xe đâm lăn quay ra kia kìa. Người ta đưa lên bệnh viện huyện rồi. Chả biết có làm sao không. Ông lên ngay. Ông Tỉnh vừa nghe nói con trai mình bị xe đâm thì giật mình. Ông há hốc mồm, tim ông như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Mày bảo sao? Thằng Tuấn nhà tao bị xe tông á? Chết rồi. Bà Hiền cũng vừa đang vấn cái tóc lên, nghe thấy vậy thì sững cả người. Bà lao đến vồ lấy cái xe đạp, chẳng nói chẳng rằng leo lên xe đạp thẳng tới bệnh viện. Ông Tỉnh cũng định thần lại, nhảy lên con xe thống nhất của mình, lạch cạch đạp theo sau. Số là hôm qua thằng Tuấn con ông làm đâu mãi tận trên thành phố, nó còn vừa điện về báo là hôm nay nó về quê chuẩn bị ăn Tết. Có sự ra làm sao mà vừa về đến đầu làng bị xe nó đâm cho lại phải đến mức như vậy. Sau một hồi, hai vợ chồng đã lên đến bệnh viện huyện. Cuối cùng xác định được trường hợp của thằng con trai mình nó cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là bị một vết thương nhỏ ở đầu, mới gãy một bên tay trái. Coi như là trong cái rủi nó cũng có cái may. Bác sĩ băng bó, cho thuốc về uống, rồi nó cũng được xuất viện ngay trong ngày. Về đến nhà, bà Hiền ngồi xuống bàn uống nước đối diện với chồng. Bà đưa tay cầm chén nước nhấp một ngụm. Ông này, tôi nói thật đấy, nhà mình chắc chắn là động cái gì rồi. Đây nhá, còn thường mười mấy tuần trước bị chó nó cắn cho rách cả chân cả tay ra, bếp thì bốc cháy, giờ đến lượt thằng anh nó bị tai nạn, còn biết bao nhiêu thứ khác nữa, hết chuyện này đến chuyện nọ. Qua tôi còn mơ thấy ác mộng nữa. Ông này, hay là làm sao? Tôi thì tôi biết là ông không tin đâu, nhưng mà theo tôi, hay là mình cứ đi thử đi mời thầy mời thợ về để xem nó thế nào. Chứ tôi thấy nhà mình là không ổn thế nào đâu. Ông Tỉnh từ trước tới nay vốn là người không tin vào những chuyện tâm linh ma quái. Mỗi một lần vợ nhắc đến, ông đều gạt phắt đi. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại, ông thấy nhà mình quả nhiên dạo này cũng đủ đen đủi. Hay là thôi, cứ nghe mũ một lần, xem nó ngược xuôi, phải trái nó như thế nào. Thà là cứ thử, còn hơn đến lúc mà nó xảy ra chuyện, rách việc. Cuối cùng ông thở dài. Thế thôi tùy bà. Bà cứ sắp xếp, đúng thì dài, không đúng thì coi như là mình mua lấy một bài học. Thế nhá, ông đi vào nom xem con nó thế nào nhá. Tôi chạy sang làng bên để tìm thầy nhá. Bà Hiền được lời như cõi tấm lòng. Bà miệng nói tay túm lấy cái áo khoác đã sờn chỉ khoác lên người, rồi vội vàng đi ra sân lấy xe đạp, đi thẳng sang bên làng bên để hòng tìm thầy tìm thợ. Ông Tỉnh cũng đứng dậy đi vào buồng ngủ của thằng con, thấy nó đang nằm thở đều đều. Ông cũng ngả người xuống bên cạnh, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Không biết là bị làm sao nữa. Đâu mẹ nó, năm cùng tháng tận mà dạo này nó đen đủi đủ đường. Rồi ông cũng thiếp đi. Chẳng riêng gì bà Hiền đâu, lần này cũng đến lượt ông Tỉnh. Giữa ban ngày đấy mà lại chìm vào trong một giấc chiêm bao lạ lùng, giống hệt như giấc mơ của vợ. Trong mơ ông thấy cánh cửa buồng của mình với thằng Tuấn đang nằm bỗng nhiên bật mở tung ra, gió lạnh từ bên ngoài lùa vào lồng lộng. Tiếp đó có một ông cụ lọm khọm bước vào, trên mặt dính đầy máu, trên đầu vẫn còn cắm ngập con dao, đôi mắt đau đớn vằn lên những tia máu. Ông già đó lừ lừ tiến đến bên giường, bước đi thất tha thất thểu. Điều kỳ quái là ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ hắt vào, nhưng cũng chẳng thể nào in xuống cái bóng của ông già dưới mặt đất. Mà phàm là người thì sao lại không có bóng? Ông Tỉnh trong lòng sợ kinh hồn bạt vía, định hét toáng lên rồi vùng chạy. Thế nhưng ông cũng chẳng thể nào động cựa nổi. Trong cổ họng, âm thanh cứ như bị mắc kẹt, không thét ra nổi. Ông cứ nằm đó ánh mắt trợn lên đầy hoảng loạn. Ông già bước qua ngưỡng cửa, đi vài bước rồi sững lại. Máu nhỏ thành giọt xuống dưới nền gạch. Miệng ông già mấp máy như đang định nói điều gì. Bất ngờ, đôi tay khẳng khiu chỉ còn da bọc xương giơ lên. Ông già đột nhiên nhảy sổ tới túm lên mặt của ông Tỉnh. Ấy cũng là lúc ông tỉnh giật mình tỉnh giấc chồm dậy. Ông đưa bàn tay run run quẹt mồ hôi lạnh. Ông thở phì phò. Thằng Tuấn bị hành động của bố làm thức giấc. Nó nhỏm dậy nhìn bố. Sao đấy bố? Có chuyện gì à? Ông tỉnh nghe con trai hỏi thế thì chỉ ậm ừ. Đôi môi vẫn còn run run. Không, không có gì. Bố giật mình nằm mơ thôi. Thế mày thấy trong người thế nào? Có đau lắm không? Con không sao. Chắc chỉ độ hơn tuần là con khỏi mà. Thế mẹ con đâu? Con tưởng nay bố mẹ ra đồng làm mạ. À, mẹ mày sang làng bên có việc. Khả năng mai mới ra đồng. Thế mày cứ nằm nghỉ nhá. Bố chạy ra ngoài một ít một lát. Có đau đớn ở đâu thì gọi nhá. Không để cho thằng Tuấn kịp nói gì, ông tụt xuống khỏi giường, đi thẳng ra sân. Để lại ông con cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo rồi lắc đầu. Quái nhỉ. Này ông bố làm sao thế? Rõ lạ. Đến độ chiều quá trưa, bà Hiền mới lục tục đạp xe dẫn theo một ông thầy thợ gì đó từ tận làng bên về đến cổng. Vừa xuống khỏi xe, bà đã bô bô. Ông ơi! Ông Tỉnh ơi! Tôi về đây rồi! Ông Tỉnh đang ở đằng sau chất cái bếp củi nấu cơm, nghe vợ gọi thì ngóc cổ. Gì đây? Đi đâu mất mày mất mặt, giờ mới về đây. Không có lọ cơm nước gì cả. Ồ hay. Thì tôi đã chả bảo ông là tôi đi mời thầy về còn gì nữa. Phía sau bà Hiền, người đàn ông có khuôn mặt dài như mặt ngựa, mắt tí hí mắt lươn, lại để thêm chòm râu dê. Trên vai khoác cái tay nải cũ, chân đi giày bata nhãn hiệu Thượng Đình, lẽo đẽo. Ông Tỉnh nheo mắt đánh giá người đàn ông kia, miệng lẩm bẩm. Đéo gì mà sao thầy thợ trông mặt nó rõ ràng thế nhỉ? Trông như là quân bà gà trộm chó ấy. Ông thầy cũng chẳng thèm nói năng gì. Nhưng rất nhanh ông Tỉnh niềm nở. Mặc dù là ông vừa mới nói xong đã đi đến trước mặt. Con chào thầy. Dạ mời thầy vào nhà xơi nước. Nghe nhà con thưa câu chuyện. Rồi thầy xem tính toán thế nào. Giúp cho nhà con mi. Đoạn ông quay sang nhướng mày mấy vợ. Đi pha lấy ấm trà. Để con mời thầy nhá. Vào đến nhà ngồi xuống bàn. Ông Tỉnh cầm chén nước chè đưa lên nhấp một ngụm. Rồi sau đó mới nhìn về phía người đàn ông đối diện. Từ từ kể hết đầu đuôi câu chuyện của nhà mình gặp phải cho ông thầy nghe. Dạ đấy. Tình hình câu chuyện nó là như thế. Bà cáo thầy nói thật từ trước tới nay là con thì con chả mê tín đâu. Chuyện bà nhà con gặp phải thì đã đành. Nhưng nay con cũng gặp nó y hệt như thế. Với lại dạo gần đây, vợ chồng con rồi con cái nó xảy ra biết bao nhiêu thứ. Thầy xem. Nó thực hư thế nào. Rồi tiện bề xử lý. Từ nãy đến giờ ngồi lên dêm mắt lắng nghe. Bấy giờ ông thầy mới thong dong. Nghe xong câu chuyện là tôi biết rồi. Nhà ông bà là đang có quỷ nó ám đấy. Nó phá phách đủ kiểu. Nếu mà không xử lý nhanh á, rồi nó bắt hết, nó bắt sạch, nó bắt giáo không còn một ai. Thôi được rồi, không sao đâu. Có thầy ở đây rồi thì mọi thứ nó cũng dễ thôi. Để thầy làm phép rồi bắt con quỷ lại là xong. Được thế thì còn gì bằng. Thế có cần cúng bái lễ lạt gì không hả thầy? Để nhà con còn chuẩn bị. Lão thầy cũng lắc lắc đầu, vẩy vẩy cặp râu chê. Không cần cúng bái gì hết. Con quỷ nó vẫn loanh quanh ở quanh nhà thôi. Thầy đi tìm một vòng để xem nó đang ở đâu. Thầy bắt nó lại cho. Lão thầy cũng nói xong, tháo tay nải xuống, lấy ra mấy lá bùa vàng và cái chuông nhỏ. Lão đi ra khỏi nhà, vòng quanh sân một lượt, rồi đi ra sau vườn. Vừa đi lão vừa nheo mắt, tay của lão cầm cái chuông. Thỉnh thoảng, lão lại rung lên vài nhịp, leng ca leng keng. Cứ một đoạn, lão lại dán lên một chỗ một lá bùa, miệng lẩm bẩm như đang đọc thần chú. cho đến tận khi dán hết cả một sấp bùa trên tay, lão mới quay lên trên nhà. Xong rồi đấy, thầy vừa đi một vòng, thấy có con quỷ nó không có ở đây. Thầy đã làm phép dán bùa lên những chỗ có quỷ khí rồi. Tuy là không bắt được quỷ, nhưng mà có phép thầy ở đây, có mà thách thằng bố nó cũng chả dám quay lại nhà của thí gia chủ ấy chứ lại. Vợ chồng ông Tỉnh đứng nhìn một loạt những hoạt động rất chuyên nghiệp của lão thầy cúng. Giờ nghe lão nói mọi thứ đã xong thì mừng lắm. Ông Tỉnh khép nép. Dạ, thế lạy của thầy, mời thầy ở lại dùng bữa cơm canh đạm bạc với nhà con, rồi xem pháp sự nó hết bao nhiêu ạ, nhà con gửi. Lão thầy cũng phất tay mắt đảo như giang lạc. Thôi, tiền nong cái gì, thầy đi làm là vì cái tâm. Nói đến tiền tự nhiên nó mất đi cái lòng tốt của thầy. Nhìn ra cảnh ông bà như thế này thì lấy đâu ra tiền. Ông Tỉnh thấy thế thì mắt sáng lên. Ông nghĩ đúng là trên đời này vẫn còn biết bao nhiêu là người tốt. Thật thế hả thầy? Thế nhà con đội ơn thầy quá. Thầy đúng là phúc đức quá. Nhưng chưa kịp để cho ông vui mừng, lão thầy cúng lại tiếp. Thầy không lấy tiền, thế nhưng mà thôi cũng phải có tí công tí xá đi lại chứ. Thầy tính rồi, vừa nãy thầy thấy ở sau vườn có mấy con gà mái. Thôi, thầy cứ xin tạm một con, coi như là về để có tí công tí cán để dâng lên cửa thánh. Gà kìa. Nghe lão thầy nói như vậy, ý nghĩ người tốt trong đầu của ông Tỉnh vừa nổi lên đã bị dìm xuống. Thế nhưng người ta đã nói thế, chả lẽ mình lại không nghe? Bây giờ mà không cho, lão lại đòi đến cả tiền triệu thì có mà nước bán nhà đi mà giả. Dạ vâng. Thế để con bảo nhà con nó ra vườn xem con nào béo béo nó bắt ạ, để thầy về bồi bổ. Gớm. Thầy đã nói rồi. Ấy chỉ là cái tùy tâm. Dạ vâng, vâng. Tùy tâm một con gà. Ba người đi ra vườn sau, chỗ đàn gà đang nhởn nhơ bới run. Lão thầy cúng mắt sáng cả lên, lão luồn qua đằng sau bà Hiền nhắm đúng con gà mái mơ béo nhất, rồi lao người đánh vù một cái. Chỉ nghe oác một tiếng, con gà mái mơ đã nằm gọn trong tay của lão. Lão xách con gà lên áng áng rồi cười khanh khách. Con này được đấy, gọi là vừa phải, không gầy không béo. Thầy vừa khám phao câu của nó, thấy lộ đi tăng hết cả da, thế này là chuẩn bị đẻ rồi. Không khéo là được buồng trứng non. Thầy xin tùy tâm con này nhá. Thôi, thế mọi thứ nó đâu vào đấy cả rồi, suôn sẻ hết rồi. Thầy xin phép gia chủ thầy về. Phải chạy sâu, nhọc lắm. Bao nhiêu nhà người ta còn đang khốn, đang khổ, đang đợi thầy phổ độ đấy. Dứt câu, lão lại khoác tay nải lên vai, tay kia xách con gà đi một mạch ra cổng chuồn mất dạng, để lại hai vợ chồng nhà Tỉnh Hiền đứng đó mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau không nói thành lời. Này bà Hiền, sao thế ông? Bà có chắc đây là thầy cúng bắt ma bắt quỷ không đấy? Thế đích nào tôi trông lão ấy, mẹ nó giống quân bắt gà hơn. Thật đấy ông ạ, thầy này ở làng bên là có tiếng lắm đấy. Tôi là phải năn nỉ mãi thầy mới đến chịu giúp cho đấy. Ông Tỉnh bà Hiền đứng đó ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng ông cũng phất tay đi vào nhà, buông một câu: mẹ thiên sư thầy cái ló bòn gì mà vồ gà còn nhanh hơn cả bắt ma. Sau đó ông quay sang vợ: đi vào ăn cơm đã, đói rồi, gọi thằng Tuấn dậy xem nó ăn uống như nào nhé. Cứ như vậy, hai vợ chồng ông Tỉnh nối đuôi nhau vào nhà để chuẩn bị bữa cơm. Thôi thì sự việc chưa biết nó ra làm sao, Thế nhưng cả hai vợ chồng đều có chung một suy nghĩ, là mong mọi sự nhà mình đang gặp phải nó cũng chỉ tạm dừng ở đây thôi. Chứ mà gọi thầy thợ rồi mà vẫn thế thì bảo ông bà phải biết làm thế nào. Vào lúc này ở bên ngôi làng được coi là bình yên nhất, tiếng con chim chào mào trong cái lồng tre treo ở hiên nhà hai tầng xòe cánh hót lên choe choé. Ở bên trong nhà, Thưởng báo đầu đội mũ cối, khoác cái áo sơ mi trắng ngả màu cháo lòng, ngồi chồm hổm co hai chân bên bàn nước, một tay cầm vở, tay kia cầm bút cứ chấm chấm viết viết hí hoáy cái gì đó, xong lại đưa tay với lấy chén nước chè pha lên đưa lên húp đánh sụp một cái. Lão nheo nheo mắt nhìn vào trang vở. Để xem nào, để xem nào. Gái quốc sắc Chầu Lôn Dũ Đệ, trai anh hùng Bạc Cự Đại Du, phận thái giám khu công khu đội và niên khu đồng và niên sầu. Quá là hay, thơ thế mới là thơ. Bao năm sưu tầm tích góp, nay mới được quả thơ nó hào hùng tráng khí, đúng là tuyệt cả là vời. Đi sang bên nhà chơi với thằng Ngôn Con một tí xem nào. Đoạn lão gấp lại quyển vở, lật tấm nệm ở sofa dúi vào đó, đi sang vớ lấy cái áo khoác khoác lên người, ra sân dong con Dream chiến hiệu Long Xin của lão, nổ máy đá số Vega lao vọt ra ngoài cổng, phi thẳng sang bên nhà thằng Cu Thiên. Tới nơi ngựa quen đường cũ, lão cũng chẳng thèm ngó nghiêng gì, giơ tay đạp cánh cổng nó bật tung ra như mọi khi. Đúng lúc này hai bố con anh Ninh đang dọn nhà hì hục cả buổi sáng, khiêng mấy bao rác sinh hoạt lò dò ra đến cổng, định bụng mang ra chỗ quy hoạch để vứt. Hai bố con bao to bao nhỏ vừa bước ra, anh Ninh vừa thò tay định gỡ cái chốt, còn chưa được sờ đến mép cổng thì chỉ nghe đánh đùng một cái, cánh cổng sắt nó bật vèo ra ốp thẳng vào mặt hai bố con. Chỉ nghe tiếng đéo mẹ, bao nhiêu là rác rưởi túi ni lông bụi bặm hai bố con đã cặm cụi dọn nhà cả ngày bay tung tóe lên trời, bụi cứ gọi là mù căng trải cả lên. Anh Ninh thì bật máu mũi, ôm mặt nằm vật xuống đất, còn thằng Cu Thiên thì biêu cả đầu lăn lộn đến cả chục vòng. Thưởng báo lúc này thì hốt hoảng, lão ném vội con Dream rồi lao vào trong nhà. Ôi thôi chết. Hai bố con mày có sao không? Ôi chảy máu rồi. Ôi anh Ninh ơi, anh đừng làm sao nhá anh Ninh ơi. Ôi anh ơi, vợ đẹp con khôn. Anh mà làm sao thì không khéo nhà anh thằng khác nó ở. Vợ anh thằng khác nó ôm mà con anh thằng khác nó đánh tiền, anh thằng khác nó tiêu. Ôi anh Ninh ơi, em xin lỗi, em nhớ chân. Ôi trời ơi, sao máu nó chảy thành vòi thế này anh ơi. Để em tìm cái gì em cầm máu nhá, rồi em đưa anh đi viện. Ôi anh ơi, anh đợi em tí. Miệng nói, mắt đảo như giang lạc để tìm xem có cái gì cầm máu hay không. Ngó ngang ngó dọc không thấy gì. Cuối cùng trong lúc lúng túng, Thưởng báo lơ ngơ thế nào, lấy trong cái đống hổ lốn toàn rác rưởi ra có cái slip rách. Mắt lão sáng lên. Đây rồi. Dướn người túm lấy cái slip rách ụp luôn vào mồm của anh Ninh. Đây rồi, cầm máu. Ôi giời, ơn giời cậu đây rồi. Anh Ninh còn đang đau đến sống dở chết dở, vừa mở được mắt ra thì lại bị cái thứ kia nó nhét thẳng vào mồm. Chỉ thấy anh dãy đành đạch, mắt anh long lên sòng sọc trợn ngược cả lên, miệng anh ú ớ, tay chân khua khoắng loạn xạ. Anh đừng nói gì cả. Để em bế anh vào nhà nhá. Rồi em xem thằng cu con nó làm sao không. Anh đừng nói gì, em biết anh đau rồi. Em thương anh còn chẳng hết. Ôi anh của em ơi. Nói xong Thưởng báo cứ thế, thân thể to béo một tay bế thốc luôn cả anh Ninh lên, tay kia vẫn cứ cố ấn cái thứ kia vào mồm anh Ninh, hòng để cầm máu cho nó đỡ chảy, rồi chạy sòng sọc vào nhà. Lão đặt anh Ninh nằm ngửa trên ghế sofa, rồi vứt đó, chạy ra bên ngoài chỗ thằng Cu Thiên cũng đang ôm mặt ngồi ở một góc. Thiên ơi, mày có sao không hả Thiên? Ôi mày có sao không hả Thiên? Chú xin lỗi, mày đừng giận chú nhá. Ừ, chỗ chú cháu anh em huynh đệ trên bên dưới thuyền. Thôi để chú bế mày vào trong kia nhá, tí nữa hết đau chú chở mày đi chơi. Thằng Thiên lúc này mặt mũi còn đang tối sầm, lúc đang định chống tay đứng dậy. Nó ngẩng lên nhìn Thưởng báo. Chú Thưởng ơi là chú Thưởng. Chú định ám sát người ta đây à? Không sao, ám là ám thế nào. Chú Thưởng bố con mày còn trả hết. Chỉ hơi đau tí thôi, khỏi ngay mà. Đoạn lão xốc nách thằng cu dựng dậy, rồi cũng vác bổng nó lên chạy vào trong. Ô kìa, cháu có sao đâu, chú bỏ cháu ra, chú... Yểm nè, mày phải để chú vác mày vào, chứ đầu mày còn đang choáng, đi mà lộn cổ xuống thì chết. Vừa bước chân vào đến trong nhà, anh Ninh lúc này chồm người ngồi dậy. Mặt anh đỏ bừng bừng, răng nghiến kèn kẹt vồ lấy cái gạt tàn thuốc lá, giơ tay định quay cho Thưởng báo một phát. Thưởng báo đang vác thằng cu trên vai, thấy gạt tàn mang theo sát khí đùng đùng giáng xuống thì hãi quá. Lão lẳng luôn thằng cu Thiên sang một bên, quay đầu hai bước làm một sông phi nhảy thẳng xuống sân, chạy ra ngoài cổng, dựng con Dream chiến lên rồi nổ máy đá số, chạy mất hút. Anh Ninh điên tiết, phi đuổi theo ra đến cổng. Thế nhưng thứ đợi anh chỉ còn là làn khói khét lèn lẹt, còn con xe đã chạy ra đến tận cuối ngõ. Anh Ninh dậm chân trợn mắt. Ông đứng ngay lại cho tôi. Ông Thưởng. Ông Thưởng. Rồi có ngày ông biết tay tôi. Ở bên trong nhà, thằng cu Thiên bị Thưởng báo ném cho một cú giáng lưng đánh huỵch xuống nền nhà. Ựa cả nước ra. Nó còn đang nằm oằn người. Chú Thưởng. Kiếp trước. Cháu mắc nợ chú cái gì? Mà sao kiếp này đau thế? Ai mãi cho đến tận tối. Bây giờ lão Thưởng anh ạch phi con Dream chiến sang, nhưng dừng xe ở sát cổng, lão nghẹn cổ ngó vào bên trong. Tắc kè. Tắc tắc tắc tắc tắc kè. Thiên ơi. Thiên. Chim sẻ gọi đại bàng. Đại bàng gọi chim sẻ. Thiên ơi. Ở bên trong nhà, thằng cu Thiên đang nằm xem tivi, loáng thoáng nghe ám hiệu thì nó thò đầu ra. Nhận ra là Thưởng báo đang lấm lét, nó liền đi ra ngoài. Chú còn ra vác mặt đến đây à? Chú đến đây làm gì? Thưởng báo đưa tay lên mồm làm dấu xuyệt. Nó bé thôi. Ông già mày mà biết tao sang. Ông ấy vặn cổ tao từ đằng trước ra đằng sau. Thôi, hôm nay mày cho chú xin lỗi nhá. Chả may ấy mà. Chú đến chỉ nói thế thôi à? Thôi được rồi, chú đi về đi. Có gì mai nói chuyện sau. Cháu đang xem phim Cô Dâu 8 tuổi. Nói đoạn thằng Thiên ra vẻ giận dỗi, quay người định đi vào nhà. Thưởng báo thế vậy thì gọi gật lại. Ok. Lại hờn dỗi. Đàn ông đàn ang gì mà động tí là hờn dỗi. Mày đã chết đéo đầu, mày vẫn sống sờ sờ đấy mà. Hôm nay tao hơi lỗi một tí. Đoạn lão vỗ vỗ lên cái yên sau xe. Lên đây, tao đèn. Tao sang rủ mày đi bắt ma đấy. Bắt cái gì cơ? Bắt ma à? Ma gì? Chú lại định lươn cháu đấy. Bắt ma. Thật. Hôm nay sau khi trốn khỏi sự truy sát của ông già mày, tao rảnh háng giờ rời không có gì làm. Tao phi sang bên nhà lão Khen hút thuốc lào vã. Ai ngờ con mụ vi béo nó cũng đang ở đấy. Nó khóc lóc kể câu chuyện rằng thì là mà như thế này. Mày ngồi xuống đây chú kể cho mà nghe. Đoạn lão kéo thằng cu Thiên, hai người ngồi thụp xuống ở bên mép cổng. Lão thẽ thọt. Nha. Số là chồng nó mấy ngày hôm nay cứ như là người mất hồn. Thi thoảng còn lên cơn, cứ đòi lao đầu vào tường. Tao vừa nghe biết ngay là nhà này có quỷ rồi. Thế là tao nhận kèo. Vụ này tao hẹn đến tối tao sang tao xử. Thế cho nên bây giờ tao mới gọi mày đi. Nhanh lên, không là quá mất giờ hoàng đạo. Thấy thằng Cu Thiên còn đang lưỡng lự, lão thúc giục. Đi mẹ mày đi, nhanh lên, còn chần chừ cái gì? Xong rồi lại kiếm được vài đồng tiêu tết, nằm hết tết đến nơi rồi. Thằng Thiên dòm dòm vào trong nhà, thấy không có ai thì nó chạy tọt vào lấy cái túi ba lô rồi ra cổng. Thế thì đi, nhanh lên chú, không bố cháu nhìn chú sang là toi đấy. Cả chiều nay bố cháu cứ ra ra vào vào để hóng. Chú mà mò sang đây, bố cháu táng cho chú một trận đấy. Thật đấy. Thượng Báo liền rụt cổ. Ôi thế à. Ôi giời ơi, cái lão Ninh này, tao có làm gì đâu. Chả qua tao lỡ tay nhét cái quần xì lịp rách vào mồm bố mày thôi mà. Thôi thôi đi, đi, đi luôn. Ông ấy mà ra thì tao chết. Nào, bám chặt vào nhau, nhá. Dứt câu, lão đá số về ga, con xe rít lên một tiếng rồi nhảy bổ lên, xé gió lao đi vun vút. Dứt, sau một hồi loanh quanh luẩn quẩn, cuối cùng hai chú cháu đã dừng lại cổng một ngôi nhà màu xanh, cách nhà lão Khen chừng một đoạn đường. Thưởng Báo bấm còi pim pim. Người ơi! Người! Alo! Ở bên trong nhà, con mụ Vi Béo nghe tiếng gọi thì khệ nệ đi ra, mở cửa thò đầu. Ai đây? Tôi! Pháp Sư Thưởng Đông Tà. Hello người đẹp. Chào em. Anh đứng đây từ chiều. Ô thế hẹn đến bắt ma bắt quỷ mà không mở cổng. Thế anh vào bằng mắt à? Ô hay cái người nhà này. Nghe thấy là Pháp Sư Thưởng, em trai của lão Khen già, sang bên này bắt quỷ, con mụ Vi mắt nó sáng cả lên. Ôi tưởng ai, hóa ra là thầy Thưởng đấy ạ. Đợi một tí em mở cổng cho nhá. Nhá. Con mụ Vi vội vàng quay người xỏ dép, chạy huỳnh huỵch ra mở cổng. Cánh cổng vừa được mở, Thưởng Béo lại tiếp tục vê ga, con xe xoay duẹt một vòng lao vút vào trong sân. Lão đá chân trống nhảy xuống xe, đứng chắp tay sau đít. Đâu? Thế thằng cu chồng đâu? Để tôi xem hình dáng mặt ngang mũi dọc mắt mọc hai bên nó thế nào. Xem con ma con quỷ nó ra làm sao. Thằng Thiên từ nãy đến giờ im lặng đi theo lão mà lắc đầu. Cái lão này, càng ngày lão càng lắm chuyện. Dạ đây, chồng em ở trong nhà. Thầy đi vào. Ờ, còn ở trong nhà là còn tốt rồi. Chứ mà đợi đến khi nào nó mà đòi chui ra chuồng trâu nằm thì lúc đấy có mà tùng cắc tùng phèn. Con mụ Vi Béo nhanh chân đi trước dẫn đường. Vào tới nơi khi ánh đèn vừa sáng hiện lên trong mắt mọi người là cảnh một người đàn ông đầu tóc rũ rượi, mặt mũi xanh xao gầy guộc, hai má tóp cả vào. Đôi mắt thâm quầng trũng sâu, đôi môi khô nứt nẻ, tựa như là người bị khát nước, nằm dẻo dặt ở trên giường. Thưởng Báo lúc này bộ dáng trông như là một pháp sư chuyên nghiệp. Lão chắp tay sau đít, đi đến sát bên giường, cúi mặt, nheo nheo mắt nhìn một lượt từ đầu đến chân. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Ôi chà chà. Chết chết chết chết chết. Quỷ nó hành ra thế này rồi. Quả này mà không xử lý kịp thời, e rằng là giờ ngọ ba khắc là hồn lìa khỏi xác đấy. Chết thôi. Con mụ Vi Béo đứng ở đằng sau run cầm cập. Nghe đến đoạn bảo hồn lìa khỏi xác thì sững cả người. Con mụ túm lấy tay của Thưởng Báo, bù lu bù loa. Thầy ơi, ôi trời ơi, thầy ơi, xin thầy làm ơn làm phước thầy cứu nhà em với, chứ không thì em biết sống thế nào à thầy ơi. Thằng Thiên còn đang định nói gì đó thì điện thoại trong túi quần kêu lên tin tít. Nó tháo ba lô đồ nghề xuống, thò tay lấy ra điện thoại nhìn màn hình. Nó đưa lên tai rồi đi ra ngoài nghe điện. Ở trong nhà, Thưởng Báo liếc thấy thằng Thiên đi ra, mà con mụ nó vẫn đang bù lu bù loa rát cả tai. Lão hất tay ra mà quát. Nào, thôi ngay. Im ngay. Nín ngay. Tắt ngay cái loa lại. Có cái đếch gì mà phải khóc. không có chồng này thì lấy chồng khác. Chồng phây phây ra thế kia. Mà không có việc gì hết. Con đại pháp sư Thưởng Đông Tà đã đích thân đến đây rồi thì Thưởng đã ra tay, gạo say ra cám. Không phải lo, đứng xích sang một bên. Mà thôi, ra ngoài nắng mà chơi cho nó mát. Nhưng thầy ơi, trời đang tối. Ở nhỉ. Cậy có thằng Thiên Thưởng báo lúc này diễn như dân chuyên nghiệp. Lão tiến đến bên mở cái ba lô đồ nghề của thằng Thiên, lấy ra một sấp bùa cùng với chiếc bát đồng. Sau đó lão đi đến bên đầu giường. Lão dùng cái giọng điệu giống y của thằng Thiên nó nói mỗi lúc đi bắt ma bắt quỷ. Lão đưa bàn tay to như là nải Phật thủ, liền đột nhiên đập đánh chát một cái rõ mạnh vào đầu giường mà quát lên. Thế bây giờ mày có ra khỏi người này không? Hả? Người đàn ông đang nằm ở trên giường nghe tiếng đập đánh rình một cái cùng với tiếng quát đến rát cả tai thì nói gì thì nói, gớm chửa, có khi sắp lìa đời cũng phải giật mình mà chồm dậy. Ngơ ngơ ngác ngác. Phản ứng bất ngờ của người đàn ông cũng làm cho Thưởng Béo giật thót cả mình. Lão giơ cái bát đồng thẳng tay giáng đánh cong một cái vào trán của người đàn ông. Âm thanh nghe rõ là vang. Ôi giời, ôi giời, mày lại còn định dọa ông đấy. Tiên sư bố, cái bát đồng nó nặng như là viên gạch chỉ, nó giáng vào đầu người đàn ông kia, nó kêu lên như là chuông ấy. Chỉ nghe thấy người đàn ông kia ớ lên một tiếng, rồi sau đó đứ đừ đừ, con mắt từ từ trợn ngược lên. Gã học một cái, nằm vật ra giường ngất lịm. Thưởng Báo cười khanh khách. À, chết cụ mày chứ, mang với quỷ, ương với bố à. Miệng nói, tay lão lật lật cái bát. Ê, mà cái bát này rõ đẹp nhỉ. Đập một cái kêu như chuông chùa. Đập phát đấy, không khéo giác ngộ mẹ luôn. Ở đằng sau, con mụ Vi Béo thấy chồng mình bị thằng này nó táng cho nguyên cả cái bát, không khéo nó vỡ bố cả đầu, thì hốt hoảng. Ôi thầy ơi, sao thầy lại đánh chồng em như thế? Ôi anh ơi, ôi mình ơi, ôi lòng của em ơi. Ủa hay cái mụ này, tránh ra, tôi đang bắt quỷ cơ mà. Thường Báo nhướng lông mày, xéo sang một bên. Chết thế đích nào được mà khóc như chó nhà có tàng thế. Tránh ra để người ta còn thu phục con ma con quỷ này. Vớ vẩn. Nói xong, lão túm cổ con mụ Vi Béo rồi kéo ngược ra đằng sau. Lão cầm một sấp bùa, mồm lão lẩm bẩm đọc thần chú, liếm liếm nước bọt, rồi thiếp bùa lên khắp người của lão chồng. Chưa hết, Thưởng Báo lại tiếp tục lục ba lô lấy ra cuộn chỉ đỏ, vòng quanh người chồng đến mấy chục vòng rồi nghiến răng mà siết. Ông chồng con mụ Vi đang lơ mơ tỉnh lại, thấy người mình bị dán đầy bùa xanh, bùa đỏ, bùa vàng, lại bị thằng này nó trói quấn như là xác ướp, thì vừa dễ đành đạch vừa la lên. Mày định làm gì tao? Mày định làm gì tao? Ha? Thả tao ra, thằng kia, mày thả tao ra. Thường Báo đang gồng người dùng sức mà siết dây, thấy thằng cha này nó tỉnh lại, thì càng ra sức gầy mạnh hơn. À, con ma con quỷ này, mày nhập vào người người ta, mày còn định vật người ta đấy hả? Mày còn định chống cự cả thầy hả? Hả? Mày chống người thi hành công vụ à? Mày chống người thi hành công vụ à? Cứ như thế, Thưởng Báo rít lên. Thằng già, mày là ai? Mày là ai? Sao vào nhà tao mà lại trói tao thế này? Sao lại trói tao? Tao giết mày, tao giết. Vừa nghe đến đây thì tự nhiên thấy quen lắm. Thưởng Báo nhớ lại đợt nào mà thằng Thiên nó bắt ma bắt quỷ, những con ma con quỷ nó thường hay nói như vậy. Lão chắc chắn là mình đã làm đúng, không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn đây là con vong quỷ nó nhập vào người đàn ông. Mày có ra mồm à? Hôm nay đời mày coi như là sang trang mới nhá. Mồm nói, tay Thưởng Báo càng gì cặt chặt sợi dây đỏ. Tay kia vớ lấy cái bát đồng còn đang vứt chồng chơ ở bên giường. Lão nhún người, nghiến răng. Tao cho mày biết, tao cho mày biết, thiên hạ vô địch thần trưởng. Thưởng Báo rú lên một tiếng rồi lại thêm một tiếng con nữa vang lên. Ông chồng của con mụ Vi Béo rít lên, mồm sùi cả bọt mép. Sau đó, ngoẹo cổ sang một bên, nằm im bất động. Thưởng Báo ròm ròm. Sao? Mày vừa hung hăng lắm cơ mà. Mày còn vừa hung hăng lắm cơ mà. Mày nữa đi, mày nữa đi. Để đề phòng, Thưởng Báo vẫn lăm lăm cái bát trong tay. Rồi cẩn thận, cho nó thêm phát nữa, để cho nó chắc. Cái giống vong quỷ này á, nó biến hóa quỷ khí đa đoan lắm, không thể nào chủ quan được. Chừng cho đến khi gia chủ đã nằm im thin thít, bây giờ Thưởng Báo mới đứng sang một bên, thả lỏng người, đưa tay quẹt mồ hôi. May quá, cuối cùng ông cũng không chế được mày. Con mộ Vi từ nãy đến giờ sợ đến nỗi đứng rúm cả một góc, không dám hé răng nửa lời, trơ mắt nhìn chồng mình vật lộn với pháp sư. Cùng lúc này thằng Cu Thiên nghe xong cuộc điện thoại chạy vào trong. Chứ vừa nãy khi nghe điện thoại, nó nghe tiếng con con như là tiếng người ta gõ vung nồi gang. Vào đến nơi thì nó há hốc cả mồm, ở trên giường, tấm thân nặng gần tạ thịt đè lên một người đàn ông ốm o bị quấn lại bằng chỉ đỏ. Bàng hoàng hơn nữa khi nó thấy trên đầu người đàn ông kia còn nổi lên mấy cái cục u to như là quả ổi. Chuyện gì thế này hả chú Thưởng? Ôi, chú Thưởng ơi, chú làm gì thế này? Đưa mắt nhìn sang bên Thưởng Báo, theo kinh nghiệm bao năm đi cùng với lão, thằng Thiên hiểu ngay đây là tác phẩm do lão gây ra. Chú Thưởng ơi, là chú Thưởng. Thưởng Báo quay lại. À, Cu Thiên, mày đây rồi. Mày vào xử lý nốt con tà linh này đi. Tao không chế được nó rồi. Vừa nãy nó dãy khỏe như trâu, tao phải dồn hết tất cả công lực mới quay cho nó được mấy quay. Đứt ngay. Tuổi gì mày thu phục nó cho chú. Thằng Thiên lúc này méo mồm, khóc không ra nước mắt. Trời ơi, chú Thưởng ơi, là chú Thưởng. Đúng là người ta bị vong nhập, nhưng mà bây giờ con vong nó có ở trong người người ta đâu. Nãy giờ người ta vẫn bình thường mà. Chú Thưởng ơi, là chú Thưởng. Thằng Thiên vội vàng đi đến, gỡ hết đám chỉ quấn ở trên người ông chồng nhà này sang một bên, đỡ ông dậy, ngón tay ấn vào huyệt nhân trung. Còn mụ Vi Béo nghe nói từ nãy đến giờ thằng cha này nó choảng chồng mình chứ làm gì có con ma con quỷ nào đâu, thì mắt long sòng sọc, định bụng xông vào túm lấy thằng cha già giáng cho mấy nhát cho hả dạ. Thế nhưng nghe thằng cu nó nói thế thì đoán chừng thằng cu này mới là thầy chính hiệu. Bán tín bán nghi, mụ liền hỏi. Cậu ơi, thế cậu là? Thằng Thiên miệng đáp. Cháu là thầy pháp, cháu có qua học đạo rồi, cô yên tâm đi, không sao đâu. Nhưng mà lúc này ông chồng nhà này lơ mơ tỉnh lại, ho sù sụ vài tiếng mới mở mắt. Đôi con người vừa hé ra, đảo qua đảo lại nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Thấy Thưởng Báo đứng một bên, cũng đang ròm ròm. Hello ông anh. Tỉnh lại rồi à? Lại là tớ đây. Ông chồng nhà này sau cơn hôn mê vừa tỉnh dậy, đảo mắt đã thấy khuôn mặt to phèn phẹt như là cái bánh đúc của Thưởng Báo. Thì đôi con ngươi từ đen chuyển sang trắng, tia máu gà trong mắt nổi vằn lên. Ông ta chồm dậy chỉ tay vào mặt Thưởng Báo. Mày, Thằng chó, thằng chó. Thằng Thiên đứng dậy, đè người đàn ông kia mà cười gượng. Chú bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm thôi chú ạ. Không có gì đâu. Chú thưởng cũng là thầy pháp, chắc là vừa rồi phát hiện ma quỷ nó bám vào người, cho nên mới làm phép. Làm phép? Phép nó. Người đàn ông yếu ớt chỉ tay vào mấy cục u trên đầu mình. Thưởng báo nhìn xuống rồi ưỡn ngực. Nó làm sao? Ôi bạn ơi, tôi nói cho bạn biết nhá, vừa nãy có con quỷ nó ngồi trên người bạn, tôi phải thu phục nó đấy. Nhưng con này nó nhanh lắm. Bao nhiêu đòn tấn công của tôi này nhá, đạn chỉ thần thông này, thần long bái vĩ này, hỗn nguyên đồng tử công này, nhất dương chỉ, nhị dương chỉ, tam dương chỉ này, còn chưa tính đến là cửu âm thập bát chảo này. Tôi tung hết cả ra mà nó né ngược né xuôi mới thành ra như thế này đây. Thằng Thiên trợn mắt. Chú nói ít thôi, chú đi ra đây cho bảo. Đoạn vẫy vẫy thưởng báo đi ra ngoài. Con mụ vi béo bấy giờ mới vội vàng xả xuống bên cạnh chồng mà nức nở. Khổ thân mình. Ôi giời ơi, mình có đau không? Ôi giời ơi, trên đầu mọc mấy cái sừng to thế này thì chắc là đau lắm. Khổ thân chồng em. Ở bên ngoài hiên, thằng Thiên trợn mắt nhìn thưởng báo. Chú đấy, chú ơi là chú. Chú bỏ ngay cái kiểu pháp sư nửa mùa đi, rồi có ngày người ta chết ra đấy, có mà chú rũ tù. Em thì tao bắt ma, tao nhìn trên người thằng cha này thì tao chắc chắn là nó bị quỷ nhập. Tao là tao cứ phải đánh phủ đầu. Khả năng là chúng nhỉ. Vừa mày nhìn có thấy chúng không? Chúng cái gì mà chúng? Nãy cháu vào, cháu thấy nó ngồi vắt vẻo ở trên xà nhà ngoài phòng khách cơ mà. Trong đấy làm gì có con ma con quỷ nào? Mày đừng có mồm điêu. Rõ ràng tao quay cho mấy quay, tao thấy nó kêu choe choe cơ mà. Thằng Thiên đau đầu không biết cãi làm sao với lão già ngang như cua. Đây, chú ghé mắt lại đây, cháu cho chú xem con quỷ nó đang ở đâu. À, mày cho chú xin ít nước đái trâu lần trước, chú dòm xem. Quả này mày cứ để chú, hôm qua chú mới học được trong phim Quả Long Trào Thủ, tí chú đánh cho mày xem. Không phải nước đái trâu, nước mắt là nước mắt trâu. À, đúng rồi đúng rồi, tóm lại là nước trâu thì nước đái, nước mắt cũng vậy. Thì bôi đi mà này, quẹt nó đượm đượm vào nhá. Thằng Thiên méo méo máu muốn khóc. Ủa hay thế mày tiếc chú à? Mắt chú là mắt bồ câu, mắt bồ câu trâu con đầu con bay sập xòe, cho nên là nó phải tốn. Nào, dò vào đây, dò vào. Thằng Thiên thở dài lấy ra cái lọ thủy tinh, đưa lên mắt thưởng báo chấm chấm. Xong rồi đấy, một lát nữa nhìn thấy con quỷ kia, chú đừng có làm loạn nghe chưa? Được rồi, tao biết rồi. Xong xuôi hai chú cháu đi vào trong buồng ngủ. Lúc nãy nghe thằng Thiên nó nói con quỷ kia đang ngồi vắt vẻo trên xà nhà phòng khách, cho nên lúc đi qua thưởng báo cố tình liếc mắt lên xà nhà để xem có con nào ở trên đó hay không. Thế nhưng làm gì có gì đâu. Lão hích hích. Này cô ơi, cô, tao nhìn trên kia làm đếch gì có con gì. Sao mày bảo nó ngồi trên đấy? Hay là mày quẹt nước mắt trâu chưa đủ đô? Hay là thôi mày đổ mẹ cả lọ vào mắt tao đi. Nếu như không có trên đấy thì chắc nó vào trong kia đó. Sao mày biết? Thì nãy giờ cháu với chú đứng ở ngoài, có thấy nó ra đâu. Mà không có ở đây thì chỉ có thể là vào trong kia. Đi, vào xem thế nào. Thằng Thiên vừa nói, tay đẩy cánh cửa buồng ngủ nhà con mụ vi béo. Vừa bước vào bên trong, hiện lên trong mắt cả hai người một con nữ quỷ có khuôn mặt trắng bốp như là tô phấn bông lúa. Tóc tai của nó lòa xòa, khóe miệng nó nhoẻn ra nụ cười quái dị, đang đứng ở bên cạnh hai người, chỗ ngay đầu giường. Hai vợ chồng mụ vi béo đang ngồi đó. Con quỷ liếc mắt nhìn thưởng báo cười khanh khách. Phải công nhận là con quỷ này nó hiện hình với khuôn mặt xấu xí nhất từ trước tới nay mà hai người gặp phải. Mấy con nữ quỷ trước Dù cho có hiện ra nguyên bản mặt mày rơi từng thớ thịt, có con thì mặt mũi trương phành cả lên, nhưng theo ánh nhìn của Thưởng Báo, nó vẫn còn đẹp chán vạn. Đằng này, dù con nữ quỷ này không kinh tởm như thế, nhưng mà khổ, mặt nó dài, răng nó vẩu, hai con mắt xếch ngược lên. Trên đời này, Thưởng Báo vốn dĩ ghét nhất những đứa răng vẩu. Trước kia hễ mà nhắc đến ma quỷ, lão cũng chỉ là chém gió thôi, chứ gặp mặt thật thì sợ đến đái cả da quần. Thế nhưng lần này gặp con nữ quỷ, trong lòng của lão lại không thấy sợ, mà chỉ cảm thấy ứa hết cả ruột gan. Thằng Cu Thiên đã sớm chuẩn bị tư thế, nó lăm lăm cái bát đồng ở trên tay, giơ lên miệng lẩm bẩm đọc thần chú, hòng thu con quỷ vào trong bát, rồi mới tra hỏi đầu đuôi, xem làm sao mà lại hại nhà người ta. Thần chú vừa đọc được một nửa, bất ngờ Thưởng Báo lao vọt lên, lão giật lấy cái bát đồng của thằng Thiên. Chú Thưởng, chú... Không phải đọc thần chú làm đấy gì, mày đưa đây cho tao, đưa đây. Chú định làm gì? Chú định làm gì? Tao không làm pháp sư nữa, bây giờ tao làm nha sĩ Thưởng. Tao sẽ sửa lại hàm răng cho con này. Lão vừa nói vừa xông thẳng tới, vung cái bát định giáng cho nữ quỷ một phát. Thế nhưng nữ quỷ nó nhanh như chớp, loáng một cái đã né sang một bên. Nó tránh được cái bát đồng của Thưởng Báo đập hụt. Thưởng Báo theo đà không kịp phanh, cái bát đồng trượt ra khỏi tay lão, bay ra góc tường nhà đánh cong một cái, rồi quay quay mấy vòng ở dưới đất. Nữ quỷ loáng xuất hiện ngay trước mặt của lão, cười khanh khách. Ngứa mắt, cộng thêm cú đập hụt làm cho Thưởng Báo cay đến đỏ mắt. Lão không suy nghĩ gì nữa, giơ chân giáng thẳng về phía nữ quỷ. Mẹ có dành con. Còn nữ quỷ lúc này loáng một cái, lại một lần nữa biến mất. Đằng sau nó là ông chồng của mụ Vi Béo, đang được vợ ôm ngồi rũ rượi. Hai vợ chồng còn đang ngơ ngác không kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì nguyên là bàn chân của Thưởng Báo đi tông lào, nó xé gió làm đánh hụt một cái vào ngực của lão chồng. Ông chồng như con diều đứt dây bật ra khỏi tay vợ, bay ra đến tường, lưng đập đánh hụt một cái, học ra luôn mấy ngụm sữa mà con mụ vợ nó vừa đút cho. Ông ta há mồm sùi cả bọt mép, đôi mắt lừ đừ nhìn sang Thưởng Báo, rồi trượt dần ngã vật xuống giường, ngất tiếp. Con mụ Vi Béo thấy chồng mình bị đạp cho lõm cả ngực, lúc này thì nó trợn mắt lên, mặt nó tái xanh tái xám, thịt ở bên gò má nó giật giật liên hồi. Trời ơi, trời ơi. Con mụ nửa ngồi nửa nằm ở trên giường nhoài người, định toan đỡ chồng dậy để xem chồng còn sống hay chết. Đúng lúc này con nữ quỷ nó lại xuất hiện ngồi ngay bên cạnh con mụ Vi Béo. Nó ngửa cổ cười khanh khách. Thưởng Báo cay lắm rồi, cứ nhìn thấy mặt con quỷ vẩu này là lão muốn lao vào xé xác nó ra. Thế mà đánh nó mấy lần toàn trượt. Lần này vừa đúng tầm tay với, lão quyết định dùng đến võ công thượng thừa mà lão vừa khoe với thằng Thiên là học được ở trên TV. Lão hô lên: Long Chảo Thủ. Nhanh như cắt, bàn tay của lão chụm lại, rồi vung ra đưa thẳng về phía trước. Để mà nói, chiêu Long Chảo Thủ này nếu như lão là pháp sư xịn thì nó chất lượng đấy. Có khi con quỷ này bị bóp nát như là bóp quả hồng. Chỉ là... Con nữ quỷ cười khanh khách rồi lách người sang một bên. Long Chảo Thủ của lão thế nào lại đánh thẳng vào... Vào bánh bao của con mụ Vi Béo rồi giật mạnh. Lão bấu rõ chặt, quả bấu này nó gọi là hơi bị đẳng cấp. Một bên su chiêng của con mụ Vi Béo bị giật bung cả gọng. Thưởng Béo nghiến răng nghiến lợi, quắc mắt nhìn theo con nữ quỷ. Tay kia lão tương tự, mặc kệ không cần biết tay Long Chảo Thủ bên này vừa đánh trúng cái gì. Tay kia đã tiếp tục giơ lên, miệng lại lẩm bẩm: Long Chảo. Lần này vào đúng tay thuận, cho cho nên uy lực của chiêu thức nó tăng lên gấp đôi. Mặt con mụ vi béo tái xanh, rồi từ từ chuyển sang đỏ bầm. Sau một hồi định thần lại, mụ rít lên, hai tay cầm cái vạt áo kéo lại. Mụ đứng sừng sững dậy, giang tay thẳng cánh cò bay, mà toàn tấm thân bồ tượng của mụ từ trên giường đổ vật thẳng vào thưởng báo. Thằng Thiên đứng ở cửa buồng, nhìn thấy thế mà thắt cả ruột cả gan. Chết rồi. Ôi thôi chết rồi. Chú Thượng ơi. Thằng Thiên bất đắc dĩ, không kịp tra hỏi xem đầu đuôi lý do làm sao. Nó luống cuống phất tay lấy ra hai lá bùa, miệng niệm thần chú, rồi phóng thẳng về phía con nữ quỷ đang cười khanh khách. Đoạn cắm đầu cắm cổ, xách ba lô chạy ra ngoài cổng. Lá bùa lóe lên một tia lửa đỏ, đánh đùng một cái, lao vun vút về phía vong quỷ. Theo bản năng, vong quỷ định nhảy lên né tránh, thế nhưng nó không ngờ được lần này không giống như lần trước. Dù tốc độ của nó nhanh như chớp nhưng vẫn chẳng kịp. Tiếng nổ đùng đùng vang lên cùng với tiếng hét của nữ quỷ chói tai. Vong nữ từ từ hồn phi phách tán, bỏ lại đằng sau là tiếng mếu máo của thường báo. Thiên ơi, Thiên, đợi chú với, đợi chú với. Ôi Thiên ơi. Thường báo lúc này cuống cuồng mà chạy ra. Hai thằng kia, chúng mày đứng lại. Hôm nay bà thịt chúng mày. Ở đầu ngõ, lão Khen Già vừa cơm nước dọn dẹp tắm rửa xong, đang ngậm tăm thong dong đi sang bên đây xem thưởng báo cùng với thằng Cu Thiên làm ăn thế nào. Vừa đi sang bên cổng, lão thấy thằng em mình cùng với thằng Cu bán sống bán chết chạy ra. Sao thế? Sao mà chạy như là chạy giặc thế? Thưởng, bên này cơ mà Thưởng rồi. Thưởng báo nhận ra ông anh trai thì vừa chạy vừa xua xua. Khen ơi, chạy đi Khen, nhanh lên, trời sập. Trông Thưởng báo ục ịch, thế nhưng về cái khoản chuồn thì không đứa nào chạy nhanh bằng Thưởng báo. Lao ra đầu ngõ dựng con xe máy nổ máy. Đợi thằng Thiên vừa leo lên ghế yên sau, lão rú ga, con xe bốc đầu chồm lên lao vút ra ngoài cổng. Thưởng ơi, đi đâu đấy? Thế bắt ma bắt quỷ chưa à Thưởng? Lão Khen Già còn đang ngơ ngác thì từ trong nhà, con mụ vi béo hai tay hai con dao sáng loáng hùng hục chạy ra. Đâu rồi? Chúng mày đâu rồi? Tiên sư nhà thằng Thưởng. Ồ, cái gì thế cô Vi? Tiên sư nhà tôi làm gì cô? Ôi dồi ôi, nó cầm dao. Ôi Thưởng ơi, chờ tao mấy. Khen Già đến giờ thì hốt hoảng, cũng không cần biết đầu đuôi cụ tỷ nó thế nào, cũng cuống cuồng chạy. Con mụ Vi nó vung dao bổ thẳng về phía Khen Già. Cái cán dao của con mụ Vi nó xé gió lao thẳng xuống, chỉ thấy trên đầu Khen Già có một dòng nước đo đỏ rỉ ra chảy xuống đến gáy. Này thì em trai mày làm pháp sư này, này thì mày giới thiệu này. Ôi con vi béo, ôi chảy máu rồi. Trong đầu của Khen Già lúc này cuống cuồng choáng váng. May là vừa rồi cái con dao nó khua, nó chỉ trúng cái cán dao, chứ mà nó mà cái lưỡi nó cắm vào thì. Lão liền cuống cuồng chạy bằng cả hai tay hai chân. Lão dướn người sang Khen Già, dồn hết lực vào bàn chân, chạy toạc cả đũng quần, phóng mất dạng, bỏ lại đằng sau con mụ vi béo hai tay hai con dao lăm lăm đuổi theo. Tiền nhân anh em nhà Khen Thưởng nhá, chúng mày đánh chồng bà, đánh cả bà người không ra người, ma chẳng ra ma. Chúng mày đi xe bị xe tông, chúng mày đi tàu bị tàu kẹp, chúng mày đi dép bị dép nó thắt vào cổ, nó mổ vào mặt. Ôi giời ơi là giời, ai nó đau thế, nó bóp em bầm cả rồi đây này. Ôi giời ơi. Ôi. Ở bên ấp, trời lúc này đã về khuya. Không gian cuối năm lạnh giá phủ xuống một màu đen đặc. Vợ chồng ông bà Tỉnh Hiền đã chìm vào giấc ngủ. Cơn gió lạnh luồn qua khe cửa thốc vào, làm tấm màn bay bay. Ông Tỉnh trằn trọc chờ mình. Ông kéo cái chăn bông trùm lên cao kín cổ. Đang lim dim mắt, bất giác ông nghe loáng thoáng ở phía sau nhà có tiếng lạo xạo lẫn trong tiếng ngáy phì phò của vợ ông. Âm thanh lạo xạo càng lúc càng rõ. Suy nghĩ một hồi như liên tưởng ra điều gì, ông bất giác run lên cầm cập. Ông lay lay vợ. Bà Hiền ơi, bà Hiền, bà Hiền ơi, dậy đi, dậy đi tôi bảo này. Bà Hiền đang ngủ ngon bị chồng đánh thức thì uể oải. Cái gì thế? Ông không định ngủ à? Khuya lắm rồi mà sao ông ngủ? Dậy, bà có nghe tiếng gì không? Tiếng gì? Câu nói còn chưa nói hết, bà Hiền đã bắt đầu để ý thấy tiếng động lạ. Tim bà tự dưng đánh trống bỏi trong lồng ngực. Bà liếc nhìn sang bên chồng. Ông này, cái tiếng này không ổn rồi. Bà đi ra ngoài ấy xem. Ông Tỉnh túm lấy cái chăn trùm kín đầu, nhớ lại giấc mơ. Toàn thân của ông run lên. Sao không ra mà xem? Ông là chồng, là đàn ông đàn an. Ông Tỉnh ngậm ừ, tuy sợ nhưng rồi ông vẫn phải cố trấn an. Nay đã có thầy thợ về làm phép rồi, chắc là không phải ma phải quỷ gì đâu. Ông kìm nén nỗi run rẩy, ngồi dậy lê người đến sát bên cửa sổ. Bà Hiền nép sát vào đằng sau chồng. Tiếng cánh cửa sổ gỗ kẽo cả kẽo kẹt mở ra. Nó rít lên cái thứ âm thanh nghe đến rợn cả người. Cảnh tượng ở bên ngoài làm cho hai vợ chồng Tỉnh Hiền hoảng hồn. Cách cửa sổ chỉ một khoảng, giữa cái bóng tối mù mịt hiện lên cái bộ dáng lọm khà lọm khọm. Lần này thì không cần nhìn mặt, vợ chồng Tỉnh Hiền biết ngay ấy là cái thứ gì. Ông Tỉnh rú lên đóng sầm cánh cửa sổ, rồi lui lại giữa giường túm chăn trùm lên quá đầu run cầm cập. Bà Hiền thì ba hồn chín vía bay lên mây. Bà tung chăn của chồng mà chui vào bên trong. Thằng con trai ở buồng bên nghe tiếng bố mẹ ú ớ thì gọi vọng. Có chuyện gì thế bố mẹ? Có sao không? Ông Tỉnh vẫn cứ cố giữ bình tĩnh, mặc dù toàn thân đang run cầm cập ở trong chăn. Không, không có gì đâu. Mày cứ ngủ đi Tuấn. Không sao thật chứ bố? Ồ hay. Không sao, ngủ đi. Thằng Tuấn yên tâm, liền lật người nằm xuống. Hai vợ chồng Tỉnh Hiền trùm chăn kín mít. Ông ơi, bây giờ phải làm sao hả ông? Ông ơi, bà hỏi tôi thì tôi hỏi ai? Nhưng mà đã mời thầy về làm lễ rồi cơ mà. Thầy bà đéo gì cái ngữ ấy. Kìa, ông đừng kéo chăn của tôi, cho tôi trùm với. Cứ như thế, hai vợ chồng run cầm cập ngồi ở trong chăn cho đến tận sáng. Cũng may là sau đó cũng không thấy có chuyện gì xảy ra nữa. Mới sáng sớm, hai vợ chồng đã vác đôi mắt thâm quầng ra ngồi bàn nước. Cả đêm không ngủ, bây giờ toàn thân mỏi nhừ. Sau khi uống chén trà đặc, ông Tỉnh than thở. Không biết nó là thứ ma thứ quỷ gì. Chẳng lẽ cứ để như thế này thì chết. Đoạn ông quay sang. Còn bà đấy, vớ được đâu cái thằng thầy mà cứ như là cái quân trộm cắp ấy. Mất bố nó còn gả mái, cuối cùng đâu vẫn hoàn đây. Thì tôi biết đâu được ý. Thầy bảo là thầy uy tín thì tôi mới mời về. Mà Mà cái thằng Chí Béo dạo này, tôi thấy nó cứ thế nào ấy nhỉ? Tôi thấy nó đi qua nhà mình, nó cứ cười đẻo. Đợt trước mua bán cái kiểu bố láo, tôi đã cho nó một trận lên bờ xuống ruộng. Thôi thì, ông buồn cười thật đấy. Việc nào ra việc đấy, việc nhà mình còn chữa xong thì ông nói Chí mới chuột cái gì? Thì tự nhiên nghĩ đến, nó mà thấy nhà mình thế này thì chắc là nó sướng lắm đấy. Bây giờ ông tính thế nào? Biết thế nào được. Đến đâu tính đến đó. Tôi đã đi gọi đội thợ thuyền để xem có đám nào rảnh không. Gọi nó về làm cho cái bếp. Tết nhất đến nơi rồi, không nhanh sợ không kịp ăn Tết. Ông Tỉnh nói xong đi vào nhà, chuẩn bị quần áo để đi gọi cánh thợ thuyền dựng lại cái bếp cháy. Bà Hiền nhìn chồng nghĩ lại mọi chuyện gần đây nhà mình gặp phải thì thở dài thườn thượt. Sắp Tết rồi, bà cũng chỉ mong sao nhà cửa được yên ổn, con cái được bình an. Còn nghèo nàn ra sao, tiền bạc thế nào thì thay kệ cha bố nó. Chỉ cần Tết đoàn viên là được. Thôi thì cũng chỉ mong có thế thôi. Cho qua cái, có cái sự này đi để mà yên bình đón Tết. Chứ thế này thì không khéo. Không khéo mất Tết đi chứ chả chơi. Tập 1. Anh em thấy sau một cái thời gian nghỉ tương đối dài ngày thì ông Pháp Sư Hoàng Ninh ông ấy viết lại thì cái tay viết của ông ấy thế nào anh em, để comment ở bên dưới nhé. Còn cá nhân tôi thì nói chung là những tác giả nào mà vốn dĩ đã từng làm cho tôi đến mức mà phải phì cười thì cũng vẫn giữ được cái phong độ đó. Và thực là anh Tuấn cũng phải rất là cố gắng để không phì cười, rất là khéo chọc cười. Thì anh vẫn cứ nói với các bạn là tất nhiên là đôi khi các bạn viết chuyện tấu hài giải trí thì cũng rất là ok. Thế nhưng các bạn phải nhớ lấy cái giữ được cái nét tấu hài, nó thứ nhất là nó cũng mới lạ lạ một tí, và thứ hai là nó cũng có những cái duyên. Còn tất nhiên thì cái việc mà tấu hài thì cũng đôi lúc nó không thể tránh được những cái nó hơi thô và hơi tục. Nhưng mà cái thô tục này nó mang cái màu sắc hài hước chứ nó không phải là mang cái thì cũng được. Nói chung là thế thì mới gọi là thưởng báo, đúng không ạ? Nó mới là thưởng báo. Ok, ngày mai chúng ta sẽ cùng đến với tập 2, xem nó như nào nha anh em. Còn bây giờ thì xin phép anh em chúng ta nghỉ, tại vì cả ngày cuối năm rồi, nó cũng dồn việc, nó hơi mỏi. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon, có giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.